Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, vây giết lên. Một địch 13, Hứa Dương ở lại sân cửa phòng, đột nhiên bị mãnh liệt đập vang. Ồ, đại phôi người, lại có thể có người dám như thế đập ngươi cửa viện. Xem ra ngươi lực trấn nhiếp còn chưa đủ nha. Thái Ly chếch chếch lông xù lỗ tai. Hì hì cười nói, chớ nói chuyện, mang theo mũ, không nên bị người đến nhìn thấy đầu mối. Hứa Dương nắm lên Hà Hoa Tiểu Mạo, chính xác địa ném tới Thái Ly trên đầu, đem cái kia một đôi dựng thẳng lên hồ nhĩ che khuất. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở, Nhan Ngọc, là ngươi, ngươi tới làm chi? Hứa Dương từ tốn nói, Hứa Dương, ta là tới báo cho ngươi. Cao Hiểu Bách phái người đem Ngự Huyền Vũ bắt đi. Nhan Ngọc nói rằng, cái gì? Ở Thương Lan phủ bên trong, hắn dám như vậy làm việc, chẳng lẽ không sợ sệt trong viện trách phạt? Xuất thủ là ai? Hứa Dương đầu tiên là cả kinh, lập tức tức giận, là 22 ô 9 giới Đặng Tử Xuyên. Hứa Dương, Cao Hiểu Bách để cho ta tới nói cho ngươi biết, không muốn đăng báo sân mới, chính mình đến diễn võ trường. Nếu như ngươi đăng báo, Đặng Tử Xuyên sẽ xuống tay ác độc, đem Ngự Huyền Vũ triệt để phế bỏ. Đến thời điểm coi như Hải Vân Viện truy cứu tới, cũng chỉ có thể trừng phạt Đặng Tử Xuyên. Hắn Cao Hiểu Bách nhưng là bình yên vô sự. Rất tốt, Hứa Dương trong mắt nổi lên sát cơ. Hắn trái lại càng thêm bình tĩnh. Một đôi con mắt hết sạch sáng sủa, nhìn chằm chằm Nhan Ngọc. Cao Hiểu Bách giới hạn ở quy tắc, không cách nào trực tiếp khiêu chiến ta, liền lợi dụng Huyền Vũ vì là áp chế, muốn cùng ta nhất cái thắng bại, duy trì Đông Long hội căn cơ. Người này không nhìn Thương Lan phủ quy tắc, quả thực phát điên. Cho tới ngươi Nhan Ngọc, cũng không có ý tốt. Ngươi tới báo tin, chỉ sợ là muốn cho ta ở Cao Hiểu Bách thủ hạ ngã chổng vó, đả kích ta uy vọng. Nhan Ngọc trong lòng có quỷ, không dám cãi lại. Hừ, vốn là muốn thả Cao Hiểu Bách sống thêm mấy ngày, hắn dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, xem ra là không lưu lại được. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, như vậy, Nhan Ngọc, dẫn đường cho ta. Đại phôi người, xảy ra chuyện gì? Thái Ly từ trong viện chạy tới, tò mò dò hỏi. Không có chuyện gì, ta đi một chút liền về. Hứa Dương khoát tay áo một cái, Nhan Ngọc cùng Hứa Dương, một trước một sau, hướng về diễn võ trường đi đến. Xảy ra chuyện gì? Không phải tiến vào diễn võ trường sao? Hứa Dương nhìn thấy Nhan Ngọc hết lòng vì việc chung, hơi nhướng mày, đuổi theo vài bước nói rằng, Hứa Dương, đây không phải chính quy đánh cược chiến, hà tất đi diễn võ trường? Một người thanh niên xuất hiện, chính là Đông Long hội nhân vật số 2, Đặng Tử Xuyên. Người chính là Đặng Tử Xuyên, dám ra tay bắt nạt 2212 giới học viên, trái với Thương Lan phủ quy tắc, quả thực là chó cùng rứt dậu. Hứa Dương không chút biến sắc, ta coi như chém giết ngươi, đều không có người sẽ nói cái gì. Đặng Tử Xuyên cười ha ha, chém giết ta, chỉ bằng ngươi? Hứa Dương, ngươi có dám cùng ta trận chiến sống còn? Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới tường cao ở ngoài một chỗ yên lặng đất trống. Cuộc chiến sinh tử, có gì không dám? Hứa Dương từ tốn nói, vậy thì không muốn trọng tài. Người thắng sinh, người thua chết. Hứa Dương đã nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Ngự Huyền Vũ. Nàng bên cạnh có một tên Đông Long hội học viên trông coi. Lạnh lẽo âm trầm lưỡi dao gác ở Ngự Huyền Vũ mềm mại trên cổ. Hứa Dương không dám manh động. Rất tốt, có điều ngươi muốn đem Tà Vương đưa cho ngươi ngọc phù lấy ra. Nếu không, một khi ngươi sắp bị ta đánh chết thời điểm, nhưng bóp nát ngọc phù, gọi Tà Vương, ta chẳng phải là bị thiệt lớn? Đặng Tử Xuyên ánh mắt lấp lóe. Hừ, làm sao ngươi biết Tà Vương ngọc phù? Hứa Dương ánh mắt đảo qua Nhan Ngọc, khóe miệng hơi vểnh lên. Nhìn tới, là tiện nhân kia nói cho ngươi biết. Trên người nàng nên có Bạo Diễm Vương bảo mệnh ngọc phù, cho nên suy đoán đến trên người ta cũng có. Hứa Dương nhẫn chứa đồ bạch quang lóe lên, Một viên ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Hắn thưởng thức ngọc phù, lạnh lùng nói rằng, ta hiện tại bóp nát ngọc phù. Các ngươi bang này rác rưởi, nên chết như thế nào? Hứa Dương, ngươi tốt nhất không cần loạn đến. Đặng Tử Xuyên cái trán chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Một khi Tà Vương đi tới, hôm nay bố trí liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Phải biết Ngự Huyền Vũ còn đang trong tay chúng ta. Ngươi nếu như dám bóp nát ngọc phù, ta hoặc là không làm. Trước hết giết Ngự Huyền Vũ, lại làm trận tự sát. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tiện tay đem ngọc phù dứt bỏ, rơi vào Nhan Ngọc dưới chân. Nhan Ngọc ngồi xổm người xuống, xem xét tỉ mỉ sau khi, vừa mới gật đầu nói, không sai, cùng sư phụ cho ta ngọc phù, phù văn quỹ tích giống như đúc, hiện tại, có được hay không bắt đầu rồi. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng nói rằng, mặt khác, đem những kia ẩn trong bóng tối bọn chuột nhát, cũng gọi đi ra đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi Đông Long hội có bao nhiêu cao thủ, có đủ hay không ta giết. Hứa Dương đằng đằng sát khí, đám người kia xem như là chạm tới vảy ngược của hắn. Ngày hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi, hắn cũng giết không tha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười dài truyền đến. Từ tường cao bên trồng đại thụ bên dưới, bỗng nhiên nhảy ra 12 cao thủ, thêm vào vừa bắt đầu Đặng Tử Xuyên, tổng cộng 13 tên cao thủ, vây quanh ở Hứa Dương bên người, mắt nhìn chằm chằm, trong đó có 3 người đặc biệt là mạnh mẽ. Trong lúc phất tay, có một cỗ tối nghĩa đại thế khí tức, hầu như tiếp cận Huyền Tông cảnh giới. 3 tên có thể so với Huyền Tông thiên kiêu. Đông Long hội tuyệt đối không có mạnh như vậy thực lực. Hứa Dương mắt lạnh quan sát chu vi địch nhân khí tức, thầm nghĩ, xem ra, còn có những tổ chức khác cao thủ lẫn vào trong đó. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Mạc Vũ Long, một người trong đó khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, khẽ mỉm cười, Hứa Dương sư đệ, dựa theo bối phận, kỳ thực ta phải gọi ngươi một tiếng biểu đệ, chỉ tiếc ngươi phong mang quá thịnh. Mới thu nhận hôm nay kết quả, Mạc Tổ, vốn tưởng rằng sự kiện lần này là Đông Long hội chủ đạo. Xem ra, Mạc gia mới thật sự là làm chủ. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, ngươi là Mạc Vũ Long, cái kia bên cạnh cái này, phải là được xưng Mạc Tổ đệ nhất cao thủ Mạc Vũ Điệp. Các ngươi đúng là để mắt ta, lại phát động rồi 3 cái bá chủ cấp bậc cao thủ đối phó ta. Nhan Ngọc ôm hôn mê bất tỉnh Ngự Huyền Vũ, đi tới một gốc cây cổ thụ bên dưới, rời xa chiến trường. Mạc Vũ Điệp một thân màu đen trang phục, nàng thản nhiên nói rằng, Hứa Dương, người tốt nhất không cần có những ý nghĩ khác, đàng hoàng từ bỏ chống lại, để chúng ta đưa ngươi bắt lại, lại giao cho ra ngươi tội phản quốc được, còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Phản quốc, thật lớn mũ. Hứa Dương cười lạnh, xem cái này tư thế, các ngươi là muốn bắt sống ta. Thiếu nằm mơ, nơi này là Thương Lan Phủ. Chỉ cần ta la to một tiếng, ngay lập tức sẽ có quản sự đến đây kiểm tra đầu mối. Ha ha, ngươi gọi đi, la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Cao Hiểu Bách ánh mắt lạnh lẽo, ngươi biết vì sao đem ngươi dẫn tới nơi này đến. Bởi vì nơi này sớm đã bị bố trí xuống trận pháp, ngăn cách tất cả âm thanh huyền lực, cũng thật là sớm có mưu tính. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hứa Dương, đã sớm nói cho ngươi biết không nên chọc chúng ta Đông Long hội. Hiện tại ngươi hối hận cũng đã chậm. Ngươi bị tóm sau khi, sẽ theo, đè tội phản quốc hỏi cung. Gia tộc của ngươi, cũng sẽ bởi vậy diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.